Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối phương đến với khí thế hung hãn dường như đã điều tra ra được điều gì đó. Nhất quyết muốn lên lầu kiểm tra. Tô Ý thấy vậy, vén váy đi xuống lầu. Bà nếu họ muốn kiểm tra thì cứ để họ kiểm tra đi. Kiểm tra xong sớm bọn họ sẽ đi sớm, đỡ làm ảnh hưởng đến bữa tiệc. Thấy cô bình tĩnh đi xuống lầu, Liêu Chính Dân biết Chu Cận Xuyên chắc chắn đã đưa ông Thẩm đi nơi khác. Ông ấy giả vờ tức giận nói, kiểm tra cũng được nhưng nếu không tìm thấy người, các anh muốn tìm thì đừng trách tôi trở mặt. Tên cầm đầu thấy hai người bình tĩnh như vậy, nghĩ rằng có lẽ tin tức mình nhận được là sai. Nhưng đã đến đây rồi lại đắc tội với người ta. Nếu không kiểm tra, anh ta cũng không thể báo cáo. Anh ta ra lệnh cho thuộc hạ, cẩn thận khi lục soát, đừng làm hỏng đồ của ông chủ Liêu. Khi mọi người lên lầu, Tô Ý đi xuống, đến trước mặt mấy người, gật đầu với Tô Nhân đang lo lắng. Không sao đậu mẹ, lát nữa họ sẽ xuống ngay. Nói xong, cô dẫn bà ấy đi ăn uống. Quả nhiên như cô dự đoán, nhóm người kia sau khi lên lầu lục soát một hồi, nhanh chóng chạy xuống, nhìn là biết không tìm thấy gì. DTETN cầm đầu đi thẳng đến trước mặt Tô Ý, vừa rồi cô làm gì ở trên lầu? Có nhìn thấy người khả nghi nào không? Tô Ý sững người, giả vờ ngây thơ, tôi đi vệ sinh, sau đó xuống ngay, tôi không nhìn thấy ai cả. Sao vậy? Tên đó nghẹn họng. Mím môi, không có gì, Liêu Chính Dân hừ lạnh, không có gì, các anh xem đây là nơi nào, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao, hay là các anh biết tối nay tôi tổ chức tiệc chia tay nên cố ý đến đây gây sự. Vừa dứt lời những người đến dự tiệc đều lên tiếng đòi công bằng. Mọi người đều là nhân vật có M.A.U mặt ở Hong Kong. Ai cũng không thể đắc tội. Thấy vậy tên cầm đầu cúi gập người. Xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Tôi, họ Lâm, thành thật xin lỗi mọi người. Nói xong, anh ta nhìn Liêu Chính Dân. Chuyện này, họ Lâm tôi nợ ông một ân tình. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Liêu Chính Dân cũng không làm khó anh ta nữa. Anh nhớ kỹ lời này là được. Sau khi nhóm người kia rời đi, những người từng chảy nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có Tô Nhân giả vờ như bị dọa, muốn lên lầu nghỉ ngơi. Tô Ý thấy vậy, tìm cớ dìu bà ấy lên lầu. Lên đến lầu 2, cô chạy vào phòng mà ông Thẩm đang nghỉ ngơi, đưa hai người ra ngoài. May mà thuốc mê vẫn còn tác dụng, ông Thẩm vẫn đang hôn mê. Sau khi Chu Cận Xuyên đặt ông Thẩm lên giường, một lúc sau ông ta mới dần dần tỉnh lại, thấy hai người đang thản nhiên trò chuyện. Ông Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi chứ? Tô Ý mỉm cười gật đầu. Mọi chuyện đã qua rồi. Bọn họ cũng đã đi rồi. Ông Thẩm sợ hãi gật đầu cũng không hỏi thêm gì nữa. Mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Hành lý đã được đóng gói từ trước, chỉ là lộ trình trở về của Chu Cận Xuyên và ông Thẩm phải lên kế hoạch lại. Ban đầu Liêu Chính Dân định đưa hai người bọn họ đi cùng. Nhưng bây giờ xem ra, ông ấy đã bị người ta theo dõi. Nếu đi cùng nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Thấy không thể đi cùng nhau, Tô Ý lại muốn đi đường tắt, nhưng Chu Cận Xuyên kiên quyết không đồng ý để cô mạo hiểm. Hơn nữa thời gian trên tàu rất dài, căn bản không thể đảm bảo ông Thẩm sẽ không tỉnh lại giữa đường. Hai phương án đều không khả thi. Chu Cận Xuyên quyết định đưa ông Thẩm đi riêng. Trước khi đến đây, anh đã ghi nhớ kỹ lộ trình trở về. Ở bến tàu cũng sẽ có người tiếp ứng. Còn chuyện có nguy hiểm hay không thì đành phải đi một bước tính một bước. Mọi người thấy tình hình hiện tại chỉ có cách này, bèn quyết định khởi hành trước để dụ những người đang theo dõi. Dọc đường đi mấy người vòng vèo, giả vờ như đang đi gặp gỡ. Ai ngờ vòng vèo một hồi, bọn họ lại đến thẳng bến tàu. chuẩn bị lên tàu. Sau khi lên tàu, quả nhiên có người đến kiểm tra, nhưng tất nhiên là vô ích. Liêu Chính Dân và những người khác thuận lợi lên tàu, an toàn rời khỏi Hong Kong. Sau một đêm vất vả, cuối cùng mấy người cũng lên bờ an toàn rồi chuyển xe đến Quảng Châu. Cách Chương